Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, định quân hổ cùng tầm thiên điêu. Tiến vào Lý Thái mi mắt cái này thẻ, trên viết ba chữ, huyết tích tử, có thể ba chữ này, đối với đại đường người đến nói, cũng không hề có sự khác biệt. Thế nhưng đối với có hậu thế ký ức Lý Thái tới nói, vậy thì mang ý nghĩa sát lục. Nói vậy huyết tích tử đại danh, đối với người hiện đại mà nói cũng không xa lạ. Không tệ, chính là đại gia biết rõ. Cái kia ung chính huyết tích tử, trên thẻ viết huyết tích tử, xây ở Thanh Khang Hy thời kỳ, vì là ung chính hoàng đế một tay sáng tạo, thành viên tổng cộng 12 người. Sử dụng bí mật vũ khí huyết tích tử, dĩ nhiên là huyết tích tử. Có các ngươi, tương đương với ta lại nhiều một cái mạng. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói. Đen nhánh đêm tối, ẩn giấu đi mấy mười đạo bóng đen, đang tải chậm rãi hướng về Ngụy Vương cấm quân quân doanh tới gần. Khi bọn họ xuất hiện ở Ngụy Vương cấm quân đại doanh doanh cửa thời điểm, phát hiện toàn bộ Ngụy Vương cấm quân đại doanh yên lặng như tờ. Như thế nào, ta Thiên Diện Lang Quân tuyệt kỹ, cũng không phải là dùng miệng thổi ra. Thiên Diện Lang Quân nhìn lặng lẽ đại doanh, thần khí đối với bên người người áo đen nói, tại sao Ngụy Vương cấm quân đại doanh biết yên tĩnh như thế? Có phải hay không tất cả mọi người đã trúng độc? Không tệ, ngươi nói đúng. Tất cả mọi người muốn ăn cơm, sở hữu cơm người cũng đã. Thiên Diện Lang Quân thuốc gây mê. Thiên Diện Lang Quân mang theo những người mặc áo đen này, như vào chỗ không người giống như vậy, trực tiếp hướng về trồng chất cổ bối vườn hoa phương mà đi. Khi bọn họ nhìn thấy từng xe cổ bối hoa, không khỏi trên mặt tươi cười. Chỉ cần bọn họ đem những này cổ bối hoa mang về, nhiệm vụ bọn họ coi như là hoàn thành, được tưởng thưởng tự nhiên sẽ không thiếu. Ta nói lão gia cũng đủ quái, rõ ràng hận Lý Thái hận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là bây giờ có giết hắn thời cơ, tuy nhiên lại lòng dạ mềm yếu. Một tên người áo đen vừa đi vừa nhỏ giọng nói, ngươi biết cái gì? Nếu như Ngụy Vương chết trận ở Diệt Phỉ bên trong, vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát. Nếu để cho hắn chết ở chỗ này, hoàng đế lão tử không phải đem toàn bộ thiên hạ lật qua không được. Ngươi dám bảo đảm có thể làm không có một chút nào phá sản sao? Thiên Diện Lang Quân quay đầu hướng tên kia người áo đen nói. Thiên Diện Lang Quân nói đúng, vội vàng đem những này cổ bối hoa trở đi. Chúng ta xong trở về uống rượu, ngay tại những người mặc áo đen này tiếp cận cổ bối hoa thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng chim kêu. Bất quá cái này vẫn chưa dẫn lên những người mặc áo đen kia chú ý. Bọn họ tiếp tục trắng trợn không kiêng dè đi về phía trước. Kêu to vài tiếng tuần thiên điêu, phát hiện vẫn chưa dẫn lên những người khác chú ý. Hắn liền trực tiếp đáp xuống, tiến vào rời đi trung quân đại trướng, nhìn ngủ say Lý Thái. Tuần thiên điêu lần thứ hai phát sinh một tiếng chim kêu, sau đó dùng chính mình móng vuốt đại bàng ở Lý Thái trên thân liên tục dẫm lên. Đáng tiếc bất luận hắn đi như thế nào làm đều vô pháp đem Lý Thái quan tâm. Cuối cùng tuần thiên điêu từ bỏ đánh thức Lý Thái, triển khai hai cánh thẳng kết bay về phía định quân hồ. Cùng lúc đó, người áo đen đã tiếp cận cổ bối hoa. Liền tại bọn hắn chuẩn bị đem mã thất bộ vào trong xe thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau mình truyền đến một tiếng hổ gầm. Khi bọn họ quay đầu lại thời điểm, khắc sâu vào mi mắt là một đội mãnh hổ trợn tròn hổ mục đích nhìn chăm chú lên bọn họ. Cái này không khỏi để trong lòng mọi người cả kinh. Tuy nhiên bọn họ đều là võ lâm cao thủ, thế nhưng người trời sinh liền sẽ đối với lão hổ có sợ hãi cảm giác. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy định quân hổ thời điểm, không khỏi giật mình. Ở nơi này cái thời điểm, định quân hổ liên tục phát sinh mấy tiếng hổ gầm, theo định quân hổ hô khiếu chi thanh. Nguyên bản yên tĩnh đại doanh đột nhiên có động tĩnh, lần này nhưng làm những người mặc áo đen kia dọa sợ. Liền ngay cả Thiên Diện Lang Quân cũng có một điểm hoài nghi, là mình thuốc gây mê mất đi hiệu lực. Bất quá rất nhanh hắn lại phủ định chính hắn một suy nghĩ, bởi vì lao tới cũng không phải Ngụy Vương cấm quân, mà là Ngụy Vương cấm quân chiến mã, mấy ngàn con chiến mã đồng thời chạy trốn, đem động đất được đều đang run rẩy. Bọn họ đối với những người mặc áo đen này tạo thành uy hiếp tuyệt đối không thể so Ngụy Vương cấm quân muốn nhỏ, dù sao những người mặc áo đen này chỉ có hơn 10 người. Ở mấy ngàn con chiến mã chạy nhanh dưới, có thể trực tiếp đem bọn hắn dẫm thành thịt nát. Một tên người áo đen la lớn, các anh em mau mau rút lui, bầy súc sinh này chúng ta. Thế nhưng là cái này người áo đen còn không có nói hết lời, liền bị Tuần Thiên Điêu từ trên trời giáng xuống, luống cuống hai mắt, trong lúc nhất thời toàn bộ cục diện mất đi sự khống chế. Chiến mã ở định quân hổ dưới sự chỉ huy, vây quanh cổ bối hoa điên cuồng chạy, đồng thời cũng đem những người mặc áo đen kia toàn bộ vây ở trong này, muốn từ nơi này chút chiến mã bảo hộ, đem cổ bối hoa mang đi. Không cần nói bọn họ mấy chục người, coi như là đến hơn mấy lần, cũng là không làm nên chuyện gì. Thế nhưng muốn toàn thân trở ra, đối với những thứ này võ lâm du hiệp mà nói, thế nhưng cũng không phải việc khó gì. Bất quá liền tại bọn hắn muốn rời khỏi lúc, liền sẽ gặp phải giữa bầu trời Tuần Thiên Điêu công kích. Những người mặc áo đen này nhưng làm Tuần Thiên Điêu hận chết. Tuần Thiên Điêu mỗi lần tấn công đều sắp như thiểm điện. Sau đó liền biết lần thứ hai trở lại bên trên bầu trời, để những người mặc áo đen kia bắt hắn không có một chút nào cách nào. Thế nhưng dù sao Tuần Thiên Điêu chỉ là một đội ác điểu, hắn IQ bị Lý Thái nhập môn, tuy nhiên so với nó ác điểu muốn thông minh, thế nhưng dù sao vô pháp cùng nhân loại so với. Cuối cùng Tuần Thiên Điêu ở lượng hắc y nhân phối hợp, rốt cục bị một tên người áo đen dùng trong tay ám khí bắn trúng. Điều này làm cho Tuần Thiên Điêu nhất thời mất đi thăng bằng, cả người trực tiếp thua bởi mặt đất. Người mặc áo đen kia chuẩn bị lại cho Tuần Thiên Điêu bù đắp một đao, để giải bọn họ mối hận trong lòng. Nhưng lại tại cái này thời điểm, định quân hổ từ phía sau hắn nhào tới, trực tiếp cắn một cái đoạn hắn cổ họng. Cứ như vậy một hổ một điêu, và mấy chục tên người áo đen giằng co lấy. Thế nhưng định quân hổ cùng Tuần Thiên Điêu, thế nhưng là nằm ở tuyệt đối thế yếu. Chỉ cần chờ những người mặc áo đen này từ vừa nãy trong khiếp sợ tỉnh lại, như vậy định quân hổ cùng Tuần Thiên Điêu cũng là nguy hiểm. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên nghe được hô to một tiếng, huyết tích tử ở đâu rồi, mau chóng vì bản vương giết địch. Theo cái này âm thanh hung bạo gọi, 12 đầu hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy bọn họ mỗi nhân thủ cũng nhấc theo một nhánh kỳ quái vũ khí. Chỉ thấy những này đột nhiên xuất hiện 12 người, cầm trong tay binh khí bỗng nhiên vẩy đi ra. Mục tiêu chính là đối diện cái kia mười mấy tên người áo đen. Đối diện cái kia mười mấy tên người áo đen còn chưa kịp phản ứng, là chuyện ra sao, đã có người cảm giác được cổ mình mát lạnh, sau đó cả người liền không có cái tự giác. Sau đó 12 cỗ thi thể không đầu ngã xuống, dựa vào mọi người ngây người nhi thời cơ, định quân hổ ngậm Tuần Thiên Điêu lao ra, sau đó nhẹ nhàng đem Tuần Thiên Điêu để dưới đất, lần thứ hai phát sinh phẫn nộ hổ gầm. Yên tâm đi, không có ai có thể lại thương tổn Tuần Thiên Điêu. Hơn nữa những cái thương tổn Tuần Thiên Điêu người đều muốn vì bọn họ hành vi trả giá thật lớn. Lý Thái vuốt định quân hổ đầu nói. Định quân hổ nhìn thấy Lý Thái về sau, nguyên bản buồn bực tâm tình rốt cục vững vàng, ngồi chồm hổm ở Lý Thái bên người, nhìn chăm chú phát sinh trước mắt tất cả. Lưu lại một người sống,